Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1113. Đệ 1113 chương thật là không nỡ nhìn thẳng. Ngô Thanh Thiển cười tủm tỉm nhìn phía dưới thú tộc chiến sĩ biến hóa. Sau đó hảo tâm nhắc nhở. Đúng rồi, quên nói cho ngươi. Lần trước tự cấp ngươi dùng dược tề chúng ta không cẩn thận gia nhập điểm thôi tình tán. Lần này dược tề vừa lúc là bổ sung cho nhau. Hảo hảo hưởng thụ đi, đầu chim ưng nam tử nghe xong Ngô Thanh Thiển nói mặt nháy mắt đen. Đặc biệt là thấy bốn phía linh thành dưới tu vi thú nhân toàn bộ biến thành bản thể. Như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn, kia trong mắt muốn giao phối cực nóng. Làm hắn nhịn không được tưởng một tay đem Ngô Thanh Thiển bóp chết. Giống giống, tiếp theo mọi người liền thấy đỉnh núi biến ảo vì bản thể mãnh thú toàn bộ hướng tới đầu chim ưng. Nam tử đánh tới, Ngô Thanh Thiển này hai tháng nghiên cứu kiểu mới dược tề đánh sâu vào. Thành công tiến vào đại tông sư cấp dược tề sư tiêu chuẩn. Bởi vậy dược tề phẩm chất một cao, sở kích phát hiệu quả liền càng tốt. Sáu gã lãnh tụ nhìn phía dưới thú nhân hóa thành từng con mãnh thú động dục nhào hướng đầu chim ưng. Nam tử hành động, đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Đại ma vương không đơn thuần chỉ là hành sự tác phong ma tính. Thế nhưng liền phối trí ra tới dược tề đều như vậy ma tính. Thật là không nỡ nhìn thẳng. Mặt khác vài tên đứng linh thánh cũng ngốc lăng ở. Chờ phản ứng lại đây đã xảy ra lúc nào. Thần sắc cũng nhịn không được cổ quái lên, người kia tộc nha đầu cũng quá sẽ chơi đi, cư nhiên dám như vậy trêu chọc bọn họ thống soái. Đầu chim ưng nam tử hắc mặt đem phác lại đây mãnh thú từng con huy khai. Không vui nhìn về phía đứng ở một bên như là suy nghĩ sâu xa thánh nữ. Thánh nữ, người mau nghĩ cách giải này dược tề dược tính, mất đi lý trí đều là nơi này thú nhân binh lính. Một đám thượng chiến trường đều là kiêu dũng thiện chiến hảo nam nhi. Đầu chim ưng nam tử lại giận chó đánh mèo cũng không có khả năng đem này toàn bộ giết. Chỉ có thể nhất nhất dùng sức vừa phải đánh vựng, bởi vậy cũng chậm trễ không ít thời gian. Ngô Thanh Thiển chính là cố ý chơi đầu chim ưng nam tử. Ai làm đối phương lần lượt muốn bắt nàng cùng phong thần. Nàng trả thù thủ đoạn chính là rất nhiều loại. Lấy các nàng hiện tại thực lực đánh chết không được đầu chim ưng nam tử. Chính là nàng lại có thể sử dụng độc làm đối phương hoàn toàn ở thú tộc trung ném đại mặt. Thống soái uy nghiêm hoàn toàn biến mất. Hôm nay qua đi, sợ là toàn bộ thú tộc đều biết. Trung tuyến quân doanh nơi dừng chân thú nhân nhìn thống soái liền tưởng động dục muốn giao phối. Hành động đi. Trở về lúc sau nàng cũng đến hảo hảo vì vị này phi ưng nhất tộc thiên tài hảo hảo tuyên truyền hạ. Phong Ly cùng Minh Hải Thiền Sư đang ở không ngừng xem xét bốn phía thực văn ý đồ phá giải. Bất quá lại đều có chút không thể nào xuống tay, chỉ là vẫn là thừa dịp cơ hội nhanh chóng cẩn thận nghiên cứu lên. Phong thần thấy đầu chim ưng nam tử đem vây đi lên mãnh thú đánh vựng. Sắp tới hỏng mất bên cạnh. Hắn dừng ở thực văn cấm chế trung tâm, nhanh chóng phá giải khởi cấm chế tới. Này hơn hai tháng tuy rằng ở rèn thánh khí, chính là mỗi một thanh thánh khí thượng hắn đều dùng siêu cao đẳng tài liệu minh khắc thực văn. Thực văn tiêu chuẩn nháy mắt tăng lên, vừa lúc có thể nương cái này thực văn cấm chế đột phá đại tông sư. Mặt khác ba gã không có bị lan đến thú tộc linh thánh cũng bị Ngô Thanh Thiển đám người chọc giận. Lập tức sôi nổi ra tay, năm tên thiên kiêu đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Hơn nữa Thịnh Mạc Nhiễm cùng nhau đón đi lên, nhị đối một dưới tình huống tuy rằng lược ở vào hạ phong. Nhưng cũng không dễ dàng bị thua, còn có nhiều hơn thú nhân phát hiện nơi này đánh nhau dao động. Không ngừng hướng tới đỉnh núi vọt tới, chính là linh thánh tu vi dưới thú nhân căn bản chống không được Ngô Thanh Thiển thôi tình dược tề. Mùi hương tập kích, sôi nổi mất đi lý trí biến ảo vì bản thể liền hướng tới đầu chim ưng nam tử kích động chạy đi. Đầu chim ưng nam tử phóng không khai tay chân đánh chết. Bởi vậy phản bị chính mình một phương người dây dưa trụ. Một búng máu tạp ở ngực, so với kia một tháng không thể vận dụng không gian thiên phú cùng ngự không phi hành hắn cảm thấy. còn muốn nghẹn khuất, càng thêm mất mặt vạn phần. Hết chương.